Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Quỷ Dị Đầu Lâu, Hắc Ám Trong Vũ Trụ, ẩn giấu đi vô số nguy cơ, không cẩn thận sẽ chôn thây ở tinh không. Ví dụ như trước mắt, đang có vô số to to nhỏ nhỏ thiên thạch bị hấp thụ mà đến, hướng về một chỗ bay đi, nơi đó đen kịt một mảnh, ánh sáng đều mất đi tác dụng. Như là bị hấp thu, vẫn thạch tiến nhập trong đó, lập tức hóa thành một luồng năng lượng bị thôn phệ. Nhìn kỹ, mặc kệ là món đồ gì, liền ngay cả ánh sáng cùng nhiệt đều bị hấp thu cái gọn gàng nhanh chóng. Dường như hố đen, không sai, nơi này có một cái hố đen, trong vũ trụ đáng sợ nhất hố đen, nuốt chửng vạn vật, chính là pháp tắc đều bị thôn phệ rơi mất. Khó có thể lý giải được, càng không thể tin tưởng đây là thật sự. Ầm ầm siêu, một luồng rung động truyền đến, kinh thấy khoảng cách hố đen mấy chục vạn lý khoảng cách địa phương. Một đạo thân ảnh nho nhỏ chính đang giãy giụa, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, không ngừng oanh kích, ra sức đạp ở bên người thiên thạch xông lên ra cái này khu vực. Hố đen chính đang nuốt chửng tất cả vật chất, Lâm giật một chút ra sức giãy giụa. Muốn bay ra nơi này, nhưng là, hố đen hấp thụ lực vô cùng đáng sợ, coi như là hắn tuôn ra hết thảy sức mạnh đều không thể làm đến thoát ly hố đen hấp thu. Khoảng cách càng ngày càng gần, đáng chết, dĩ nhiên không ra được. Lâm giật sắc mặt kinh nộ, bên trong thân thể đạo chủng sôi trào, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, thần thông vận chuyển, như trước không cách nào thoát ly cái hắc động này. Bởi vì mảnh này tinh không pháp tắc đều bị thôn phệ sạch sẽ. Pháp tắc biến mất, tương đương với sức mạnh của chính mình không có dựa dẫm. Hoặc là nói sức mạnh bùng lên đều mất đi phần lớn uy lực. Coi như là thần thông đều có chút khó có thể vượt qua hố đen ảnh hưởng. Hắn ra sức lao ra, thần thông một lần lại một lần vận chuyển, bóng người hư huyễn lóe lên, có thể dĩ nhiên chỉ có thể chạy ra mấy chục mét khoảng cách. Đây đối với hố đen tới nói thực sự quá ngắn ngủi. Đối với tinh không tới nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Liền như vậy, mặc kệ Lâm giật cố gắng như thế nào, chung quy là bị hấp thụ đi qua, khoảng cách càng ngày càng gần, đến cuối cùng hấp thụ lực cường đại hơn đáng sợ, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm giật mất đi thoát ly hố đen cơ hội, thảm, thần sắc hắn có chút khó coi. Nhìn chằm chằm này mảnh tinh không, vô số thiên thạch hóa thành bột phấn biến mất, thậm chí ánh sáng đều bị hấp thu sạch sẽ, nơi đó chính là hố đen, đáng sợ vũ trụ hố đen, thứ này, xưa nay chưa từng thấy, trước đây chỉ ở trong sách từng thấy có ghi chép, có thể chưa từng nghĩ tới mình có một ngày sẽ đích thân gặp phải cũng bị nuốt đi vào. Đây là đáng sợ nguy cơ, Lâm giật hít sâu một hơi. Nhìn càng ngày càng gần hố đen, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ ở nơi đó tràn ngập. Hắn chấn động thân thể, đem sức mạnh toàn thân toàn bộ tập trung lên, hình thành một loại phòng ngự, nếu chạy không được vậy thì làm ra vẻ cuối cùng phòng ngự. Đi không được, vậy cũng hết cách rồi, chỉ có thể bị động phòng ngự, không rõ ràng mình vừa tiến vào có hay không tại chỗ bị cắn giết. Như vậy mà nói thì có chút đáng sợ. Hố đen, ta cũng nhìn ngươi có cái gì huyền bí. Lâm giật bình tĩnh lại, trong lòng nghĩ trong hắc động có cái gì huyền bí. Hắn có chút ngạc nhiên, muốn nhìn một chút trong hắc động đến cùng có cái gì. Chính là thiên địa pháp tắc đều bị thôn phệ, khó có thể tin tưởng được, nếu như sinh linh có thể tu luyện ra cái hắc động này. Chẳng phải là vô địch thiên hạ, cái ý niệm này vừa ra lập tức bị hắn vứt bỏ. Trên thế giới có món đồ gì là vô địch, căn bản cũng không có. Trước mắt, khoảng cách hố đen càng ngày càng gần, bên người to lớn quần thể thiên thạch bay đi, tốc độ còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền bị một luồng không tên sức mạnh phân giải. Cảnh tượng này, nhìn ra Lâm giật hãi hùng khiếp vía, thực sự có chút hoảng sợ, hắn lập tức đem thần bí thanh liên treo ở đỉnh đầu. Duy độc không có lấy ra quan tài đồng thau cổ, vật này cảm giác khó có thể chịu đựng. Vù, thanh liên vừa ra, nhất thời phát sinh một tiếng ong ong, bong bong rung động, rơi ra mờ mịt sương mù bao phủ quanh thân, chặn lại rồi một nửa hấp thụ lực, để Lâm Dật có chút không nói gì. Sớm biết vừa mới lấy ra hiện tại cũng có thể thoát ly hố đen. Có thể hiện tại hấp thụ lực quá lớn, cho dù có Thanh Liên ngăn cản như thế không cách nào thoát ly. Hắn mất đi cơ hội, Lâm Dật cũng không có hối hận, xưa nay rất ít khi dùng quá những này ngoại vật hắn. Dĩ nhiên quên những thứ đồ này, tình huống bây giờ, để hắn được một cái sâu sắc giáo huấn, ngoại vật vẫn rất có cần phải. Hắn thu thập tâm tình, theo khoảng cách hố đen càng ngày càng gần, làm đến hố đen 1 vạn mét khoảng cách sau, bỗng nhiên cảm giác được một luồng cắn giết lực, đây là một loại rào lực, tại thân thể bốn phía hình thành tiêu diệt, thân thể truyền đến một trận leng keng, tinh hỏa điểm điểm tung tóe. Nếu là người bình thường đi tới nơi này, khẳng định đã bị thương. Hơn nữa, chu vi thiên thạch một đi tới nơi này liền bị rào lực tiêu diệt. To lớn bị xoắn thành mảnh vỡ, có chút kiên cố như sắt như trước khó có thể chịu đựng bị tiêu diệt. Theo khoảng cách càng gần, rào lực càng khủng bố hơn, chất liệu gì đều bị rào thành phấn mạt, thật mạnh rào lực, đây chính là hố đen. Lâm Dật kinh hồn bạt vía. Cảm giác thân thể bốn phía truyền đến rào lực, thực sự có chút khiếp sợ. Khoảng cách hố đen càng gần, rào lực kinh khủng hơn, cho dù là một viên to lớn ngôi sao đồng dạng bị thôn phệ. Lâm Dật liền nhìn thấy một viên vô cùng to lớn tinh cầu ầm ầm va đi vào. Khủng bố hố đen dĩ nhiên không ngừng chút nào nuốt đi vào. Toàn bộ tinh cầu, ở chớp mắt tuôn ra vô lượng quang mang, hừng hực cực kỳ. Vẫn như cũ bị hố đen nuốt hết, một cái tinh cầu liền như vậy bị hố đen nuốt chửng. Tiếp theo lại một cái tinh cầu đến, bị hút vào hố đen, lại một lần bị thôn phệ sạch sẽ. Hí, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, âm thầm hút vào hơi lạnh, nhìn hai viên bàng đại tinh cầu trước tiên bị thôn phệ sạch sẽ. Một điểm đều không còn lại, trong lòng cảm giác thấy hơi phát lạnh. Mồ hôi lạnh đều hạ xuống, tuyệt địa như vậy, khẳng định là trong vũ trụ cực kỳ địa phương đáng sợ. Pháp tắc đều không thể tồn tại, như thế bị thôn phệ sạch sẽ, trong vũ trụ sự vật đều bị nuốt hết. Ngay khi hai viên ngôi sao bị thôn phệ chớp mắt, Lâm Dật trong đôi mắt nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, nắm chắc hố đen chớp mắt gợn sóng, nhìn thấu hố đen mặt ngoài, nhìn thấy trong hắc động bộ một điểm mơ hồ tình cảnh. Đó là, sắc mặt hắn trắng bệch, tràn đầy khiếp sợ, nhìn thấy này mơ hồ một màn, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, không hề nhiệt độ, Lâm Dật đến cùng thấy cái gì đồ vật, lại bị sợ đến như vậy, thực sự khiến người ta hiếu kỳ, chỉ thấy, hắn trong đôi mắt chính chiếu ra một cái mơ hồ tình cảnh. Trong hắc động, có một viên bàng vật lớn, đầu tiên nhìn lại còn tưởng rằng là to lớn ngôi sao. Nhưng nhìn kỹ không đúng, đây là, đầu lâu, Lâm Dật đau lòng, kinh hô một tiếng, chỉ muốn xoay người liền chạy, nhưng là, trước mắt đến hố đen mặt ngoài, khủng bố hấp thu lực không cách nào thoát ly khỏi đi. Duy nhất có thể làm chính là bị hút vào hố đen cắn giết. Hắn nhìn thấy, hắc động kia bên trong chính là một cái đầu lâu, vô cùng to lớn đầu lâu, là sinh linh đầu lâu. Cái đầu kia to lớn như tinh thần giống như vậy, mi tâm có một đạo đáng sợ vết nứt, từ trên xuống dưới, như là bị đánh nứt như thế, mà càng khiến người ta sợ hãi chính là, này viên lớn như tinh thần đầu lâu, dĩ nhiên ở há mồm nuốt chửng vạn vật, thiên thạch ngôi sao, pháp tắc năng lượng, trong vũ trụ vật chất đều bị thôn phệ đi vào. Tình huống này, để Lâm Dật đau lòng, tay chân có chút lạnh lẽo. Hắn thấy cái gì, to lớn đáng sợ trong hắc động, dĩ nhiên ẩn giấu như vậy một viên to lớn vô biên đầu lâu. Chính đang hấp thu hố đen nuốt chửng sau hóa thành năng lượng. Hai viên ngôi sao bị hố đen cắn nát, hình thành năng lượng lại bị này viên đầu lâu cho hấp thu. Hết thảy năng lượng, thiên địa pháp tắc đều bị nó nuốt chửng sạch sẽ, ầm ầm, đột nhiên. Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được một luồng khủng bố áp bức. Rào lực trong nháy mắt tăng cao mấy ngàn lần, suýt nữa đem hắn cho xoắn thành bột phấn. may là thân thể đủ mạnh, hơn nữa có nguyên thủy phù văn, càng có năm loại đại đạo sức mạnh tại người, mới miễn cưỡng chống lại này đáng sợ cắn giết. Lâm Dật thân thể bị hút vào hố đen, một đường cắn giết, lại bị hắn gian nan chống lại rồi, mà hắn không có cao hứng, ngược lại cảm giác được sợ hãi trong lòng. Nhìn trong hắc động, này một viên khủng bố đầu lâu, rốt cục bày ra ở trước mắt, này một cái đầu lâu không biết là sinh linh gì, có loài người bên ngoài. Nhìn kỹ lại, phát hiện đây là một vị không biết sinh linh, toàn bộ đầu lâu một nửa xương cốt lộ ra, bên trái viền mắt mất đi hạt châu, huyết dịch lăn lộn như là biển rít gào mà ra, nhưng quỷ dị tự bên phải trong ánh mắt xông tới trở lại. Này viên đầu lâu lớn như sao, này dâng trào đi ra dòng máu, dường như đại hải bị hiên trên vũ trụ, ầm ầm tiếng vang, đập vỡ tan tinh không, máu đỏ tươi, dường như óng ánh huyết sắc kim cương, làm cho người ta một loại kinh người áp bức. Lâm Dật cả người sức mạnh nhấc lên, tràn đầy nghiêm túc, vừa tiến vào hố đen, cảm giác sức hút nhỏ yếu rất nhiều, lập tức ra sức hơi quằn quại, hướng về đầu lâu khác để bay đi, muốn tránh né đầu lâu này nuốt chửng. Hắn phát hiện, này viên đầu lâu miệng, chính một lần lại một lần mở ra, nuốt chửng trong hắc động hấp thu đến vô cùng năng lượng, như là đang khôi phục mình, cảm giác thấy hơi đau lòng, đây là sinh linh gì, lẽ nào không chết. Lâm Dật đau lòng không ngớt, âm thầm nghĩ cái vấn đề này, hắn cả người bộ lông dựng thẳng, cảm giác tê cả da đầu, thật đáng sợ, cảnh tượng như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, lớn như tinh cầu đầu lâu ẩn giấu hố đen, nuốt chửng vô biên năng lượng khôi phục, đây là không chết dấu hiệu à, là nhân vật gì, có thể có đáng sợ như vậy năng lực. Lâm Dật trong lòng cảm giác được sợ hãi, hắn không có dừng lại, thậm chí ở đầu lâu kia mở mắt há mồm chớp mắt ra sức vọt tới. Đến cùng lô một mặt khác, hô, thật đáng sợ rồi. Lâm Dật đứng ở bên này, nhìn trong hắc động bộ, kinh khủng kia đầu lâu, đối diện hố đen lối vào há mồm nuốt chửng, vô cùng vật chất bị nuốt tiến vào nơi này, ánh sáng cùng năng lượng, chính là tinh cầu thậm chí pháp tắc đều bị hấp thu đi vào. Đầu lâu này là đang khôi phục mình, may là chính là, tiến vào trước này viên đầu lâu đã há mồm nuốt chửng quá một lần. Vì lẽ đó Lâm Dật mới có cơ hội chạy trốn tới đây. Bằng không kết cục chỉ tưởng tượng thôi liền đau lòng, hắn nhìn thấy, đầu lâu này trên cổ vết thương dữ tợn, huyết dịch dâng trào ra, nhuộm đỏ này hố đen bên trong, lại quái lạ từ miệng bên trong nuốt chửng đi vào, như là một cái tuần hoàn. Đây là đẳng cấp nào sinh linh? Lâm Dật sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, thân thể mạnh mẽ đều cảm giác được khủng bố áp lực. Vẻn vẹn là đầu lâu kia vô ý thức tản mát ra khí thức. Còn có huyết dịch tản mát ra khí thức, liền ép tới hắn khó có thể chịu đựng, nếu không có đủ mạnh, rất khả năng sau một khắc sẽ chết, ngôi sao đều bị tại chỗ đè nát, dựa vào một tia khí thức liền ép bạo tinh thần. Này căn bản là không có cách tưởng tượng đối phương đáng sợ cùng mạnh mẽ. Này vẫn là một cái đầu lâu, nếu là thân thể hoàn chỉnh, nào sẽ là tình cảnh gì? Lâm Dật không dám nghĩ tới, càng không muốn tiếp tục chờ đợi, đang muốn biện pháp thoát ly nơi này, bằng không sớm muộn muốn xong đời, làm sao đi ra ngoài. Lâm Dật có chút nóng nảy, lập tức ở đầu mặt sau phương hướng tìm kiếm lên. Muốn nhìn một chút có hay không có cái gì mở miệng. Nhưng chưa kịp hắn tìm được mở miệng, bất ngờ phát hiện, ở đầu cái cổ địa phương, dĩ nhiên có một loại thần bí vật chất trôi nổi. Vừa bắt đầu hắn còn không chú ý, nhưng đột nhiên cảm giác được thần bí thanh liên khẽ run. Thậm chí trong óc nhân tự sách cổ đều truyền đến rung động dữ dội. Một đạo tin tức truyền đến, để hắn khó có thể bình tĩnh. Cái gì? Các ngươi nói vật này là, Lâm Dật nghe được thanh liên cùng sách cổ truyền đến tin tức. Lập tức chấn động cùng thay đổi sắc mặt, thậm chí hóa thành một mặt sợ hãi. Hết chương.